Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ở nhận thấy được Hợp Hoan Tông bị tà ma phong tỏa vây quanh lên khi. Đông Xương Hàn liền nhanh chóng thông qua truyền tống trận pháp hướng các đại tông môn đưa tin. Thỉnh cầu bọn họ phái người tiếp viện cái loại này dưới tình huống. Khoảng cách Hợp Hoan Tông gần nhất Âm Tông còn không có người đuổi tới. Hư Nhạc đã cùng một vị hóa thần kỳ Phật tu, hơn 10 vị nguyên anh kỳ Phật tu cùng đuổi tới, Hư Nhạc vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau bộ dáng. Ngữ khí cũng chưa biến quá chút nào, hắn đệ khối khăn tay cấp Đông Xương Hàn. Không khỏi nàng cảm thấy không được tự nhiên, đệ xong khăn tay sau liền quay đầu đi, nhìn ra xa kia bị nồng đậm huyết sắc vây quanh Hợp Hoan Tông sơn môn. Nửa tháng trước, môn hạ đệ tử đưa tin hồi tông môn, nói ở Trung Bộ Đại Lục phát hiện có rất nhiều tà ma lui tới. Bần tăng cùng đồng môn các sư đệ tới rồi xem xét. Mới bước vào Trung Bộ Đại Lục liền thu được ngươi đưa tin. Liền vội vàng tới rồi, đa tạ khóc đến giọng nói đều phát ếch sau. Đông Xương Hàn rốt cuộc chậm rãi bình phục chính mình cảm xúc, không cần khách khí. Vô Định Tông đỉnh ở diệt trừ tà ma trước nhất tuyến. Thu được tin tức, bần tăng cùng bọn đồng môn tự nhiên muốn tốc độ cao nhất tới rồi, bất luận cái gì trấn an ở thời. Điểm này đều có vẻ tái nhợt, chỉ có cừu hận có thể hóa thành phấn chấn động lực, Hư Nhạc ôn thanh nói. Chúng ta hợp lực đem bọn họ đều lưu lại đi, dùng bọn họ cốt cùng huyết, tế điện Hợp Hoan Tông sở hữu chết đi anh linh, Đông Xương Hàn thương thế thực trọng. Cảm xúc phập phồng quá lớn, hiện tại tinh thần trạng thái đặc biệt mệt mỏi, nhưng nàng căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi, chỉ cần một nhắm mắt lại, các đệ tử chết thảm bộ dáng liền thật sâu hiện lên ở nàng trước mắt, nàng thở sâu. Cả người nháy mắt bình tĩnh lại, người nói đúng, Hợp Hoan Tông các đệ tử không thể bạch chết, nàng chậm rãi giơ lên trong tay vũ khí. Ngày xưa muốn tìm ra tà ma thiên nan vạn nan. Hiện tại bọn họ nhưng thật ra chủ động hiện thân, nếu là làm cho bọn họ chạy, đến lúc đó mặt khác tông môn sợ là muốn lại dẫm vào Hợp Hoan Tông vết xe đổ, hơi làm nghỉ ngơi. Hai bên lại lần nữa chém giết lên, có Vô Định Tông tiếp viện. Ở đứng đầu trên thực lực hai bên miễn cưỡng có thể ngang nhau lên, cho dù như thế. Trận chiến ấy như cũ thảm thiết, chiến đến cuối cùng. Hai vị hóa thần kỳ tà ma bị phong ấn. Một vị trọng thương bỏ chạy, với Văn Thâm, trước khi chết thiêu đốt huyết cốt cùng linh hồn. Lấy hắn suốt đời tu vi hóa thành nguyền rủa, đây là nguyền rủa chi lực nơi phát ra sao? Hành Ngọc ra tiếng hỏi, lâm vào hồi ức tình nữ chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng có chút kinh. Ngạc nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái, người biết nguyền rủa, theo lý mà nói. Lấy ngươi hiện tại tu vi là tiếp xúc không đến, Vũ Mị vẻ mặt mờ mịt. Nhìn một cái Hành Ngọc, lại trộm liếc mắt tình nữ, Hành Ngọc không chú ý tới Vũ Mị đánh giá. Nàng nhấp khởi bên môi, cũng là cơ duyên xảo hợp tình nữ hơi hơi ninh khởi mi tới. Lại không vội mà truy vấn, tiếp tục vừa mới đề tài, ta kế tiếp muốn cùng các ngươi nói sự tình. Cũng cùng nguyền rủa chi lực có quan hệ, một vị hóa thần tu sĩ nùng liệt hận ý. Làm nguyền rủa chi lực gắt gao quấn quanh tiến Hợp Hoan Tông đạo thống. Chỉ cần có nhân tu luyện Hợp Hoan Tông công pháp, dần già, bọn họ đều sẽ bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, mới đầu. Đông Xương Hàn bọn họ cũng không biết nguyền rủa chi lực tồn tại, Hợp Hoan Tông vốn có hơn 1000 nội môn đệ tử, mấy vạn ngoại môn đệ tử. Không đệ tử ký danh càng là quá 10 vạn, nhưng một trận chiến này lúc sau, tông môn Hợp Hoan thụ sao thượng đóa hoa chưa từng nở rộ. Hợp Hoan Tông đã là khắp nơi đỏ tươi, hồng đến trước mắt, hồng đến nhìn thấy ghê người, Đông Xương Hàn tinh thần sa sút 2 ngày. Không thể không cường chống thương thế đánh lên tinh thần, nghĩ cách thu thập này một cục diện rối rắm tại đây chàng đại chiến. Vô Định Tông đồng dạng thương vong thảm thiết tiến đến tiếp viện nguyên anh kỳ Phật tu có một nửa. Đều ngã xuống, hư vui sướng một vị khác hóa thần kỳ Phật tu cũng lưu lại rất nghiêm trọng đại đạo chi thương. thậm chí thương đến bọn họ đại đạo căn cơ, nhưng ở Hợp Hoan Tông nghỉ ngơi mấy ngày. Hư Nhạc liền tới đây hướng Đông Xương Hàn xin từ chức, ngươi muốn đi. Đông Xương Hàn kinh ngạc, Hư Nhạc giải thích nói. Vô Định Tông bên trong đứng đầu thế lực hư không? Bần Tăng vẫn là đến mau chóng chạy trở về. Miễn cho tông môn sinh biến, Vô Định Tông trấn thủ ở Tây Bắc nơi. Nơi đó là đã chịu tà ma chi khí ăn mòn nghiêm trọng nhất địa phương. Có rất nhiều tà ma đối Vô Định Tông như hổ rình mồi, bọn họ này đó Phật tu. Là Thương Lan đại lục nhất kiên định một đạo phòng tuyến. Chẳng qua này nói phòng tuyến yêu cầu bọn họ huyết cùng cốt tới cấu trúc, Hư Nhạc hiện giờ lo lắng. Không phải không có lý. Hảo, Đông Xương Hàn dương mắt xem Hư Nhạc, nhẹ nhàng cười hạ, lần này từ biệt, người ta còn có tái kiến chi kỳ sao? Hư Nhạc khoáng đạt cười. Không nói gì, Đông Xương Hàn chợt đỏ hốc mắt, nhiều năm như vậy gút mắt. Nàng thật sâu từng yêu trước mắt Phật môn ánh sáng, cũng thật sâu hận qua hắn. Càng sâu thâm lý giải hắn, hắn thanh phong minh nguyệt như nhau nàng lúc ban đầu động tâm bộ dáng. Vì thế cho dù vượt qua dài lâu năm tháng, chỉ cần tái kiến người này, nàng vẫn là vô pháp ức chế mà vì hắn tâm động chính là. Lần này từ biệt, cái này cùng nàng dây dưa hơn 1000 năm người liền phải vĩnh viễn hôn mê với Tây Bắc nơi, không? Cần như thế, Hư Nhạc phát giác nàng dị thường, ôn thanh trấn an nói. Này bất quá là Bần Tăng đã định vận mệnh thôi. Này hơn 1000 năm, Vô Định Tông chết đi người quá nhiều. Hiện giờ thời cơ đem đến, cũng nên làm Thương Lan đại lục quay về bình tĩnh, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Đông Xương Hàn nhắm hai mắt bình phục tâm tình, đại khái là không nghĩ làm Hư Nhạc phát hiện nàng. Dị thương, Đông Xương Hàn yên lặng xoay người, Hư Nhạc khẽ thở dài hạ. Đồng dạng đừng khai mắt. Có, phong ấn đại trận chủ trận đặt ở Tây Bắc nơi, nhưng mặt khác 8 đại phân trận, có một cái phân trận yêu cầu ngươi hỗ trợ trấn thủ, trừ bỏ những cái đó bế tử quan. Sinh tử không biết hóa thần hậu kỳ tu sĩ ngoại, đương thời cận tồn hóa thần hậu kỳ tu sĩ tổng cộng có 6 người, Đông Xương Hàn thân là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, về tình về lý đều nên trấn thủ phân trận, Đông Xương Hàn thanh âm lăng liệt. Có không hòa tan được nồng đậm hận ý, không thành vấn đề, một cái phân trận thôi, ta Hợp Hoan Tông cùng tà ma có thù không đội trời chung. Tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp Vô Định Tông hành động, Hư Nhạc lại khẽ thở dài hạ. Nhưng chung quy chưa nói ra cái gì Trần An nói, hắn quá mức lý giải Đông Xương Hàn lúc này ý tưởng, chờ Đông Xương Hàn bình phục tâm tình sau. Hư Nhạc mới tiếp tục vừa mới đề tài. Muộn chút thời điểm, Bần Tăng sẽ phái người đem 2 bồn cực quang chi thần cây non đưa tới. Từ chúng nó làm phân từng trận mát, đến nỗi mặt khác 7 trận tài liệu, Hư Nhạc trên mặt lộ ra vài phần ảm đạm cùng xin lỗi. Vô Định Tông đã vô pháp thừa nhận, sợ là yêu cầu Hợp Hoan Tông tự bị, lý nên như thế, Đông Xương Hàn nói. Nàng mím môi, Vô Định Tông nếu là thiếu đồ vật, tận nhưng liệt ra danh sách. Hợp Hoan Tông có đều sẽ tận lực cung cấp bố trí phân trận yêu cầu tài liệu đều thực kinh người. Huống chi là chủ trận Hợp Hoan Tông cơ hồ bị tàn sát mãn môn. Chẳng lẽ Vô Định Tông lại có thể tốt hơn nhiều ít, bọn họ có thể lần nữa kiên trì. Chẳng qua là bởi vì Phật môn quảng nạp tín đồ, Phật tu đông đảo, con kiến nhiều, cũng có thể cắn chết voi, Hư Nhạc không cự tuyệt Đông Xương Hàn. Cười nói. Hảo, như có yêu cầu, Bần Tăng sẽ hướng Hợp Hoan Tông xin giúp đỡ, nhắc tới cực quang chi thần. Tình nữ giơ tay xoa xoa ngạch, chỉ còn một sợi tàn hồn, ta ký ức đích xác không trước kia như vậy hảo, ở mọi người cảm thấy mờ mịt khó hiểu khi. Tình nữ nâng lên tay phải to rộng tay áo chảy xuống dưới. Lộ ra nàng một đoạn tinh tế trắng nõn thủ đoạn, nàng lấy chỉ bấm tay niệm thần chú. Cấu tạo ra một cái không gian thông đạo, cầm chiều liễu ngộ một chút, đi vào bên trong, đem gửi ở bên trong đồ vật lấy ra đi, liễu ngộ nếu có điều ngộ. Tiền bối chỉ như vậy đồ vật chính là cực quang chi thần. Tình nữ không giải thích cái gì, chỉ là nói, đi trước đem nó lấy ra đi, cấu tạo không gian thông đạo cũng là thực tiêu hao linh lực. Liễu Ngộ chắp tay trước ngực hành thi lễ, đứng dậy đi vào không gian thông đạo thực mau. Hắn đi vòng vèo ra tới, ánh mắt mọi người đều bị trong lòng ngực hắn kia hai bồn cực quang chi thần hấp dẫn. Cực quang chi thần là một loại phi thường quý hiếm linh thực. Nó là chế tác duyên thọ đan chủ tài liệu. Cho dù là hóa thần tu sĩ nhìn đến cũng muốn đỏ mắt, nó tựa hoa phi hoa. Thành thục khi nở rộ khai chính là một mảnh sao trời bộ dáng quang đoàn. Rực rỡ lóa mắt, hiện tại Liễu Ngộ trong lòng ngực này hai bồn cực quang chi thần đều đã thành thục, đem chúng nó phóng tới bàn đá mặt bàn. Liễu Ngộ một lần nữa ngồi xuống, tình nữ giơ tay. Dùng đầu ngón tay khải cực quang chi thần, kỳ thật năm đó hư nhạc chuyển giao cho ta hai bồn cực quang chi thần. Chỉ kém không đến trăm năm là có thể thành thục, nàng lẳng lặng nhìn chúng nó. Trong mắt nổi lên nhợt nhạt thủy sắc, này hai bồn cực quang chi thần, không thuộc về Vô Định Tông, mà là hư nhạc chính mình tư nhân chân quý, hắn cảm thấy Hợp Hoan Tông lúc ấy mới vừa tao ngộ tà ma. Họa, quý hiếm tài liệu còn có thể lấy đến ra tới, nhưng muốn lấy ra hai dạng kinh thế tài liệu làm mắt trận sợ là quá mức cố hết sức. Cho nên hắn lấy Vô Định Tông danh nghĩa đem hai bồn cực quang chi thần tặng cho ta, nhưng chuyện này, nàng là ở thật lâu về sau, lâu đến thế gian này lại không một cái kêu hư nhạc Phật môn ánh sáng sao. Mới biết được như vậy một người ngàn hảo vạn hảo, lớn nhất khuyết điểm chính là không yêu ngươi, vì thế ngươi đau triệt nội tâm, lại vẫn là cam tâm tình nguyện vì hắn trầm luân, không người quấy dày tình nữ trầm tư, hồi lâu. Tình nữ kia mật như lông quạ lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Chính mình phục hồi tinh thần lại thất thần, nàng cười cười. Đúng rồi Ngộ nói, này hai bồn cực quang chi thần, hôm nay liền tính là vật quy nguyên chủ, ngươi lấy về đi thôi, trận pháp mẫu khí đã bị hoàn toàn tinh lọc. Này hai bồn đảm đương mắt trận cực quang chi thần cũng có thể rời đi bí cảnh, Liễu Ngộ nhíu mày. Tiền bối, hư nhạc Phật tử nếu đã đem chúng nó tặng cho ngài, kia chúng nó chính là ngài, bần tăng không có khả năng lấy đi, tình nữ nghiêm túc nói. Ta có đôi khi thật là sợ cực kỳ hắn ôn nhu. Phàm là hắn lại tuyệt tình chút, ta đều sẽ không như vậy vì hắn trằn trọc, cho nên này cực quang chi thần ta không thể tiếp thu. Khi cách vạn năm, ta tưởng đem nó còn cho ngươi, ngươi đều là Phật môn ánh sáng, lại gánh vác tinh lọc thiên hạ tà ma chi khí trách nhiệm. Còn nghiên cứu thấu hắn suốt đời Phật hiệu tâm đắc, đã có thể xem như hắn nửa cái đệ tử, như vậy chân quý đồ vật. Liễu Ngộ là không muốn tiếp thu, hắn dương mắt đánh giá tình nữ. Phát hiện thần sắc của nàng nghiêm túc, bên trong tuyệt không một tia miễn cưỡng, ngược lại kiên định đến không hề xoay chuyển đường sống, liền tính ngươi không cần. Ta muộn chút cũng sẽ nghĩ cách đem cực quang chi thần đưa đi Vô Định Tông. Cuối cùng kết quả cũng không bất đồng, trong lòng bất đắc dĩ khi Liễu Ngộ đột nhiên nhớ tới mấy năm trước kia chàng pháp hội thượng hắn gặp được quả ảo giác. Nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở hắn bên người Hành Ngọc. Ôn thanh nói, nếu tiền bối muốn đem chúng nó tặng cho bần tăng, này hai bồn cực quang chi thần hay không liền về từ bần tăng xử trí. Tình nữ không biết hắn hỏi như vậy dụng ý ở đâu. Đây là tự nhiên, Liễu Ngộ duỗi tay, đem một chậu cực quang chi thần đẩy đến Hành Ngọc trước mặt. Bần tăng muốn đem trong đó một chậu tặng cho lạc chủ, mặt khác một chậu mang về Vô Định Tông, tiền bối cảm thấy như thế nào? Như vậy chân quý đồ vật, ta như thế nào có thể thu? Hành Ngọc cự tuyệt hoàn toàn ở Liễu Ngộ đoán trước bên trong, hắn khẽ cười nói, cực quang chi thần là bị tiền bối dốc lòng liệu lý, mới có thể vẫn luôn tồn tại đến đương thời. Ngươi coi như là vì Hợp Hoan Tông nhận lấy, đến lúc đó lấy về đi đổi tông môn cống hiến giá trị. Ngươi xem như vậy an bài như thế nào? Như vậy an bài như thế nào? Hành Ngọc bình tĩnh nhìn Liễu Ngộ, ngươi đều vì ta an bài hảo, còn hỏi ta như thế nào, mũ, nhận lấy đi, Liễu Ngộ ôn thanh nói, nhận lấy đi. Hắn như vậy an bài khá tốt, là tình nữ nhìn không được. Trực tiếp giải quyết dứt khoát, Hành Ngọc không nói cái gì nữa. Tay nàng an tĩnh đáp ở đầu gối. Tiếp tục ngưng thần đi nghe tình nữ nói chuyện, đột nhiên. Đặt ở đầu gối tay bị ấm áp lòng bàn tay bao trùm trụ. Bên người người dùng đuôi chỉ thật cẩn thận câu lấy nàng ngón cái. Tựa hồ là ở thử nàng hiện tại tâm tình, hành ngọc chuyển qua thủ đoạn cùng hắn 10 ngón khẩn khấu. Không giận ngươi, nàng chính là cảm thấy trong lòng có chút buồn, người này như vậy quanh co lòng vòng. Chính là vì tặng nàng cực quang chi thần, bày trận một chuyện sự tình quan trọng đại. Cho nên đều là bí mật tiến hành, nhưng tà ma đối thương lan đại lục thẩm thấu quá lợi hại. Lại bí mật tiến hành, chỉ cần qua tay người một nhiều, ai cũng không biết là cái nào phân đoạn ra sai lầm. Tóm lại, việc này bị tà ma kia mới biết hiểu, giết chóc tăng lên. Mỗi ngày đều có tu sĩ cấp cao ngã xuống. Không ít người đối với chết đều đã chết lặng, hợp hoan tông bên này. Còn không có từ phía trước kiếp nạn chung phục hồi tinh thần lại. Lại thường thường lọt vào tà ma ngắm bắn, cũng may hóa thần kỳ tà ma vẫn luôn ở xúc tích lực lượng. Không ra tay, kẻ hèn nguyên anh kỳ tà ma, ở thương thế đã khôi phục đông xương hàn trước mặt không hề phản kháng đường sống. Bị nàng nhanh chóng giải quyết mất không ít chậm rãi. Hợp hoan tông phục hồi tinh thần lại, những cái đó đã từng cùng tông môn cùng tồn vong đệ tử gặp đại. Biến, tâm tính ngược lại càng thêm cứng cỏi. Tu vi tiến triển mãnh liệt, nhanh chóng trưởng thành vì tông môn trụ cột vững vàng. Đem hợp hoan tông khởi động, hợp hoan tông rốt cuộc có thể một lần nữa quảng nạp môn đồ cũng chính. Là vào lúc này, nguyền rủa chi lực nguy hại mới bại lộ ra tới, trước kia. Hợp hoan tông có hai cái tiến giai phương thức, những cái đó trường sinh đại đạo vô vọng đệ tử mượn. Dùng khuynh mộ giá trị đánh sâu vào càng cao tu vi. Những cái đó trường sinh đại đạo có hy vọng đệ tử tuyệt đối không thể mượn dùng khuynh mộ giá trị. Tới tu luyện, để tránh ảnh hưởng bọn họ ngày sau đánh sâu vào hóa thần kỳ, nhưng nguyền rủa chi lực quấn quanh ở. Hợp hoan tông tu luyện công pháp thượng. Đông xương hàn hỏng mất phát hiện, vô luận là tư chất thật tốt đệ tử, đều chỉ có thể lợi dụng khuynh mộ giá trị tới đánh sâu vào càng cao tu vi. Như vậy đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng tệ đoan cũng thực rõ ràng, mạnh mẽ mượn dùng ngoại lực tới đánh sâu vào cảnh giới. Không có nói cứu đại đạo thuận theo tự nhiên, hợp hoan tông người sẽ vĩnh viễn dừng bước với nguyên anh hậu kỳ. Rốt cuộc không có biện pháp đột phá đến hóa thần kỳ, không có đứng đầu thực lực tọa chấn. Này đối với một cái tông môn tới nói là phi thường chí mạng, tình nữ sâu kín thở dài, một trận lạnh. Lẽo gió thổi phất mà qua, trong viện kia cây tươi tốt cây bồ đề bị gió thổi đến rào rạt rung động, có bồ đề diệp từ ngọn cây. Bay xuống dưới, chậm gì gì rơi xuống đến bàn đá trên mặt bàn. Tình nữ nhìn chăm chú vào này phiến lá cây, duỗi tay đem nó nhặt lên đặt ở trong tay thưởng thức trừ bỏ bố trí trận pháp ngoại. Ta còn lại sở hữu thời gian, đều ở nghiên cứu như thế nào vì tông môn hóa giải rớt nguyền rủa chi lực khi đó. Ta ngày đêm áy náy, cơ hồ bị tâm ma quấn thân, chỉ là biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Thế cho nên không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra tới, lá cây phía cuối có chút cuộn tròn lên. Tình nữ dùng đầu ngón tay đem nó triển bình, nhưng móng tay một dịch khai. Không có lực độ gây ở mặt trên, lá cây lại lần nữa cuộn tròn lên, tình nữ có chút không cao hứng. Bỏ qua một bên mắt tiếp tục nói, nếu không phải ta cùng với tà ma có thâm cừu đại hận. Ngay lúc đó ta, khả năng cũng sẽ đọa vì tà ma. Khi đó ta đột nhiên lý giải rất nhiều chuyện, lúc ban đầu có tà ma họa xuất hiện khi ta còn dưới đáy lòng chê cười bọn họ khổ tu mấy trăm tái. Cư nhiên còn sẽ có lớn như vậy tâm cảnh lỗ hồng. Bị nho nhỏ tà ma chi khí chui chỗ trống, đương sự tình rơi xuống trên người mình, mới đột nhiên kinh giác, người đứng xem cái gì cũng không biết, bọn họ tự xưng là Lý Trung Khách. Nhưng cục người trong đau khổ dẫy dụa trong đó, căn bản tìm không được giải thoát, bị tà ma chi khí mê hoặc, chưa chắc chính là bọn họ tâm cảnh yếu ớt, đông xương hàn tâm cảnh yếu ớt sao? Nàng là cục quản lý thời không nhiệm vụ giả, sợ trải qua thế giới không dưới 10 cái, xem đến nhiều, trải qua đến nhiều, tầm mắt rộng, Tâm cảnh chi rộng khó có thể đánh giá, cho dù là nàng cũng suýt nữa muốn đọa vì tà ma. Tiền bồi uống chút trà đi, Hành Ngọc xách lên ấm trà. Giúp tình nữ đem chén trà rót đầy, ấm áp nước trà tản mát ra mờ mịt sương mù. Có chút mơ hồ tình nữ dung mạo, nàng giơ tay phủng trụ chén trà. Phát hiện vừa mới Hành Ngọc đun nóng quá trong ấm trà thùy. Hiện tại chén trà ly vách tường nóng hầm hập, này cổ nhiệt độ từ lòng bàn tay một đường lan tràn đi lên. Làm nàng cảm thấy chính mình tâm cũng trở nên ấm áp yên ổn xuống dưới, chờ nước trà lạnh chút. Tình nữ bưng lên cái ly uống lên vài khẩu, lúc này mới tiếp tục nói. Ta còn không có tìm được phá giải phương pháp, nhưng thật ra trận pháp đã xây dựng xong. Kế tiếp sự tình các ngươi hẳn là đều đã biết. Rốt cuộc đại lục giản sử đều có ghi lại, Phật môn có 1000 danh Phật tu tự nguyện chờ. Lệnh Hư Nhạc xuất lĩnh bọn họ tiến đến vực sâu trấn thủ. Lấy huyết nhục cùng linh hồn cấu trúc ra cuối cùng trận pháp. Chủ trận mở ra động, phân trận tự nhiên cũng đi theo khởi động. Ta là ở phân trận khởi động khi, mới biết được, tình nữ nhéo cái ly lực độ chậm rãi tăng thêm, đầu ngón tay trở nên trắng lên, nàng chậm rãi tâm tình. Trung quy vẫn là không có thể đem cuối cùng nói hoàn chỉnh, Hư Nhạc rời đi sau. Ta thật sự thực cô đơn, ta tuổi trẻ khi đã từng có rất nhiều bạn tốt, đồng môn cùng trưởng bối, nhưng chậm rãi xa cách, hoặc là hoàn toàn cùng bọn họ phản bội. Đến cuối cùng ta quay đầu, mới phát hiện ta trên thế giới này đã lại không quen bằng bạn tốt cái loại này cô độc cảm. Các ngươi có thể lý giải sao? Tình nữ nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt chủ yếu dừng ở Hành Ngọc trên người, không biết vì cái gì. Rõ ràng cái này tiểu cô nương còn như vậy tuổi trẻ. Tình nữ lại cảm thấy nàng sẽ lý giải chính mình, Hành Ngọc đụng phải tình nữ tầm mắt. Cười khẽ hạ, ánh mắt nhu hòa, tình nữ không biết nàng vì sao mà cười. Nhưng nghĩ nghĩ, chính mình cũng đi theo bước lên khóe môi nở nụ cười, chống đỡ ta sống sót duy nhất động lực. Chính là vì Hợp Hoan Tông giải trừ rớt nguyền rủa, Hành Ngọc gật đầu. Nàng biết, điểm này cũng không có thành công, quả nhiên. Tình nữ nói tiếp, lúc ấy Hư Nhạc bọn họ lấy thân tuẫn thế. Kỳ thật chỉ là một lần nữa bổ hảo giới vách tường. Đem Tây Bắc nơi mẫu khí, tà ma tất cả phong ấn, nhưng còn có không ít tà ma phân tán ở địa phương khác. Thực lực mạnh nhất, là một vị hóa thần hậu kỳ tà ma, hắn chính là lúc trước vây công Hợp Hoan Tông tà ma chi nhất. Này mấy trăm năm, hắn vẫn luôn xúc lên dưỡng thương, thực lực khôi phục sau cũng không có ngoi đầu, thẳng đến biết được Hư Nhạc lấy thân tuẫn thế mới dám ngoi đầu. Nhưng chính là như vậy một cái nạo loại. Bởi vì có được hóa thần hậu kỳ thực lực, suýt nữa hủy diệt rớt Thương Châu chính là bọn họ hiện tại vị trí địa phương, nghe đến. Đó, Hành Ngọc cuối cùng biết Đông Xương Hàn tọa hóa nơi. Vì sao là tại đây cùng Hợp Hoan Tông cách xa nhau xa xôi Thương Châu, tình nữ tiếp tục nói. Thương Châu hướng các đại tông môn cầu viện, hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ dư lại như vậy vài người. Ta lại cùng cái kia tà ma có thâm cừu đại hận. Liền bụng làm dạ chịu chạy đến Thương Châu. Nhưng chờ ta tới rồi nơi đó. Mới phát hiện Thương Châu đã bị bày ra thiên la địa võng. Vị kia tà ma cùng vài vị nguyên anh kỳ tà ma đã sớm ở nơi đó chờ ta cười lạnh hạ. Tình nữ nói, nơi nào là chỉ có ta tưởng báo thù. Hắn khá vậy thâm hận ta năm đó suýt nữa làm hắn ngã xuống, kia chàng đại chiến thực thảm thiết đông. Xương Hàn thực lực cao cường, nhưng nàng là bị mai phục một phương, rơi vào thiên la địa võng bên trong, lại kinh tài tuyệt diễm, cũng muốn trả giá thảm trọng đại giới, đến cuối cùng. Nàng cùng Thương Châu sở hữu tà ma đồng quy vu tận kỳ thật đã chết với ta mà nói. Chưa chắc không phải một cái giải thoát, tình nữ nói, thậm chí cao hứng mà cười rộ lên, cười đến. Phong tình vạn trùng, vũ mị động lòng người, thực mau. Nụ cười này ở trên mặt nàng hoàn toàn dừng hình ảnh, nhưng là. Hợp Hoan Tông nguyền rủa chi lực không có hóa giải. Ta không cam lòng liền như vậy hồn phi phách tán. Hành Ngọc cùng vũ mị trầm mặc, vì thế trong viện không khí nháy mắt đình trệ xuống dưới. An tĩnh đến gió thổi cây bồ đề diệp sàn xà thanh đều rõ ràng lọt vào tai, qua một hồi lâu. Hành Ngọc mở miệng, đánh vỡ này phiến trầm mặc, cho nên có cái này bí cảnh. Cho nên tổ sư đem chính mình chấp niệm sâu nhất tình phách chóc xuống dưới. Làm tiền bối ngươi thay thế nàng tủ bí cảnh, vì chính là có thể cho Hợp Hoan Tông môn nhân lưu lại truyền thừa. Vì chính là làm tình phách ở chỗ này. Hành Ngọc thanh âm lại hoãn lại tới, nàng gian nan mở miệng, nói xong cuối cùng nói, tiếp tục suy tư nguyền rủa chi lực phá giải phương pháp. Ngoặc kép, hết chương.